Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc, Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Thất Sảo thánh nữ đã mang đi hết một quyết tâm. Không, ông ngoại của chị đã lấy lại và giao cho mẹ chị. Anh Cam Giang tặng em miếng quyết tâm ấy là của cha chị trước kia. Sau khi lệnh tôn ra khỏi cốc, có kết hôn với Thất Sảo thánh nữ không? Không có, khiến cho người ta khó hiểu là điểm này. Thất Sảo thánh nữ không hiểu đã đi đâu, còn cha của chị lại kết hôn với một người con gái khác. Và cũng là người đồng chết với ông ta tại bờ sông ấy. Lệnh tôn được tặng là Ngọc Diện Vô Địch, tài ba võ lực song toàn. Đi kết hôn với một người con gái, tưởng người ấy cũng phải xuất chúng, vậy nàng ta là ai? Việc này chỉ không được biết. Trong cốc không cho người đi điều tra sao? Không, sau khi xảy ra chuyện ấy, ông ngoại chị tức giận mà chết. Còn bà ngoại thì đau khổ vô cùng, nên đem sự tức bực ấy mà trút cả vào những người lân cận. Bà đuổi các môn hạ ra ngoài. Anh Cam Giang được coi như là quá thân của cha chị, nên cũng bị bà ngoại ghét lắm. Mẹ chị thấy thế đành cho anh ta rời khỏi cốc. Lúc bấy giờ anh ấy mới có 20 tuổi. Rất nhiều võ công ở trong cốc chưa được tập luyện, nên công lực chỉ tầm thường thôi. À, thì ra là thế. Thảo nào mà trước kia Châu Thanh cứ hoài nghi tại sao Cam Giang lại bị phải độc thủ của cái thế thái bảo Hồng Nhất Dân, thân là thiếu chủ của Huyết Cốc mà cả quyền quy thần công cũng không luyện. Thì ra nguyên do là thế, người ngoài ai có thể mà biết được. Mắt đẫm lệ Mai nói tiếp, Thanh đệ, em có thể tưởng tượng được mẹ chị đã sống qua một thời gian như thế nào rồi. Dân, bá mẫu là một người đáng thương hại nhất ở trên đời. Sau khi bà ngoại chị mất, mẹ chị đương nhiên là trở nên Huyết Cốc chủ nhân. Điều duy nhất của người là làm sao thấy mặt lại cha của chị và tìm ra anh Cam Giang để về thừa kế Huyết Cốc. Nhưng trời xanh đã sắp đặt quá ư tàn nhẫn. Châu Thanh gật đầu dây lâu rồi nói, vấn đề liên quan đến chiếc hộp đen lại như thế nào? Chiếc hộp đen trước kia gia phụ đã lượm được, đáng lẽ không có ý nghĩa đặc biệt gì. Sau này gia phụ lại được một cuốn võ lâm kỳ thư, mới luyện được thành kỳ công cái thế vô địch. Sau khi người bị ám hại, người trong giang hồ mới nghi ngờ cuốn kỳ thư chắc được cất ở trong cái hộp đen, thành thử mới nổi dậy một trận phong ba. Nghe nói lệnh tôn đã luyện được kim cang bất hoại tâm pháp, vậy mà còn bị ám hại thật là một điều khó hiểu. Đó là điều mà chị phải tận lực hết sức điều tra cho ra lẽ trắng đen. Mặc dù trước kia cha của chị có sao đi nữa, thân làm con không thể quên được mối thù cha. Đúng thế. Đột nhiên một câu chuyện trước đây dần dần xuất hiện trong đầu của Châu Thanh. Chàng nhớ đến người đàn bà bí mật nơi đề lao của Nhất Thống Hội. Người gì thấy được quyết tâm mà cứu chàng ra, còn gọi Cam Giang là Hài Nhi. Người đã ôm ấp giữ lấy chiếc hộp đen và đã nói hộp đen ấy đối với người có ý nghĩa rất lớn. Còn Diệu Thủ thư sinh Bùi Trang chắc cũng có liên quan gì đến Huyết Cốc đây. Chàng ta đã chỉ Châu Thanh đến cầu người đàn bà ấy. Chẳng lẽ người đàn bà ấy là... Nghĩ tới đây Châu Thanh bỗng nghe Cam Tiểu Mai quát lớn. Ai đó? Vừa quát, thân hình của nàng vừa như điện chớp đã tung nhảy ra ngoài hơn 10 trượng. Thật là kình lực ghê hồn. Kẻ đến ở ngoài xa mà nàng đã phát giác ra được. Bỗng lúc ấy một bóng người như ma quỷ xuất hiện trước mặt của Châu Thanh. Thân pháp vô cùng mau lẹ. Châu Thanh nhìn kỹ lại mới thấy kẻ đầu bịch khăn xanh là một cụ già râu đỏ. Chàng kinh dị không vừa. đầu bịch khăn xanh quả là thuộc hạ của Thông Thiên Giáo. Theo công lực mau lẹ của người này, chàng đoán không thể kém hơn Cam Tiểu Mai vậy. Thông Thiên Giáo đồ đang bao vây Phong Lâm Độ, không dè trong chớp nhoáng đã phát giác được chàng mà đến đây. Chàng giả giờ không hiểu hỏi: các hạ là cao nhân phương nào? Hồng Tu lão giả buồn tiếng cười quái gở: lão phù Thông Thiên Giáo tứ đại hộ pháp Hồng Tu Khưu Kim, người tên là Châu Thanh. Châu Thanh nghe nói giật mình. Nghịch Lữ Quái Khách đã từng nói, tứ đại hộ pháp Thông Thiên Giáo võ công của mỗi người đều có thể ngang hàng với ông ta. Như vậy chắc chàng không phải là đối thủ rồi, nên chậm rãi đáp: vâng, Châu Thanh là tại hạ đây. Vậy thì tốt lắm, chuyến đi này của lão phù coi như không uổng công. Các hạ có điều chi dạy bảo? Nhãi con, nếu biết điều theo lão phù đi ngay. Nếu không thì sao? Lão phù buộc phải ra tài đem ngươi đi. Châu Thành tức giận hừ một tiếng nói: các hạ xem tại hạ là người thế nào. Tiểu tử không tin, người cứ thử xem. Châu Thành liền rút Bá Dương Tiên cầm tay. Đây là di vật của nghĩa phụ Bá Dương Tiên Châu Công Trạch. Châu Thành bình thường chàng ít đem ra sử dụng, nay gặp kẻ địch lì hại, chàng định đem ra áp dụng vào ba chiêu tuyệt học của Quyết Cốc xem sao. Hồng Tu lão gia quát lớn: tiểu tử, người thật muốn lão phù ra tay? Châu Thanh liền cử động chiếc roi vừa nói: các hạ lớn lối không sợ xấu hổ sao? Ngoài xa tiếng chưởng phong ầm ầm vang lại, đủ biết Cam Tiểu Mai cũng đang gặp phải địch thủ chẳng vừa. Hồng Tu khách Khưu Kim cười khải một tiếng, đưa tay chộp thế roi chậm mà lại nhanh, kỳ ảo khôn lường, khiến cho đối phương bỡ ngỡ, tránh chẳng tránh được, mà tiếp thì cũng không xong. Châu Thanh nhảy lùi ra sau, chiếc roi trên tay liền thi thố một chiêu tàn thân bắn tới. Quả nhiên ba tuyệt chiêu thai chưởng dùng tiên, khí thế của nó mãnh liệt lạ thường. Hồng Tú khách không dè đối phương lại có lối đánh kỳ dị, liền lui ra để tránh thế. Châu Thanh lạnh lùng lên tiếng: thế nào? Hồng Tú khách chỉ cười, song chưởng giơ lên đánh như bài sơn đảo hải, khiến cho Châu Thanh phải bị đánh ra ngoài cả trường. Cũng may chàng nhờ có quyền quy thần công hộ thể nên không đến nỗi bị thương. Hồng Tú khách lại tung mình đến trước mặt, vừa ra tay, không ngờ Châu Thanh đã chực sẵn, sử dụng một chiêu đoạt mạng đánh ra. Hồng Tú khách Khưu Kim thấy thế hoảng sợ, nhưng thần pháp của ông ta đâu phải tầm thường. Liền tràn mình sang một bên tránh né, suýt nữa thì đã toi mạng dưới ngọn roi của Châu Thanh. Châu Thanh thấy thế hoảng kinh tung mình né tránh. Chàng né tránh chưởng đầu, nhưng hai chưởng sau không còn kịp nữa. Bùng! Một tiếng đã đánh văng chàng xa hơn hai trượng, rớt trên một phiến đá to. Máu mè ra lai láng. Phải như chàng không nhờ có quyền quy thần công hộ thể thì đã bị tán mạng rồi. Hồng Tu khách Khưu Kim đã được trông qua hai tuyệt chiêu của đối phương, đâu dám khinh khi nữa. Thừa cơ hội Châu Thanh thất thế, liền nhảy đến điểm ngay các huyệt trên người của chàng, đoạn giác chàng lên vai tung mình mất dạng. Không lâu một chiếc bóng trắng phi nhanh đến, nàng chính là Quyết nữ Cam Tiểu Mai. Thanh đệ! Thanh đệ! Không thấy tiếng trả lời. Chiếc Bá Dương Tiên còn nằm ngay ở dưới đất, máu tươi còn dính trên phiến đá. Nàng buồn rầu buộc miệng kêu lên: thôi không xong rồi. Liền nhặt Bá Dương Tiên cầm tay phi thân rượt theo. Châu Thanh bị người bắt đi, dọc đường mê man bất tỉnh, không hiểu đã trải qua bao nhiêu thời gian. Bỗng chàng cảm thấy đau nhói ở trên người, bắt đầu cử động được. Mở mắt ra nhìn thấy mình đang nằm trên một ghế đá bằng đá xanh, chung quanh cây cối um tùm. Ngôi đình sụp đổ, chứng tỏ đây là một hoa viên đã bị bỏ hoang từ lâu. Hồng Tu khách đứng bên cách chàng ngoài cả trượng, mặt cười một cách thần bí. Tiếng bước chân sột soạt ồn ào. Phút chốc đã có một đoàn người đầu chích khăn xanh đứng sắp thành hàng ngay trước mặt. Tiếp theo một cụ già ốm như que củi khô xuất hiện trước mặt của Tu khách, rồi nói với cụ già ấy: Trương huynh, còn nhãi ấy ra thế nào? Hây, thật ghê gớm, lão phù suýt nữa bị thua, miễn cưỡng cầm cự lại được ít lâu. Châu Thanh trong lòng tự nghĩ, Con nhãi ấy của Hồng Tu Khách muốn ám chỉ chắc là quyết nữ Cam Tiểu Mai chứ không sai. Thằng tiểu tử này thủ pháp cũng độc không vừa, ta tính thế nào đây? Giáo chủ đã cho lệnh huynh đệ chúng ta tự xử lấy, vậy chúng ta bắt đầu hỏi cung hắn vậy. Châu Thanh nổi giận đứng phát dậy, tự hồ như không có chuyện gì xảy ra cả. Hồng Tu Khách bỗng giật mình thốt, quái lạ. Lão già ốm đưa mắt nhìn Châu Thanh một lượt rồi đoạn lại. Gì vậy? Rõ ràng ta đã điểm mười mấy huyệt đạo của hắn rồi mà. Thằng tiểu tử này hình như có chút tà môn đó. Việc gì mà phải kinh dị? Tưởng gì chứ chuyện vận công giải quyết đâu phải là chuyện khó khăn gì. Hắn đã bị thương vì tán vào đá chứ không phải bị thương về tay của đệ đâu. Mặt hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể chạy thoát khỏi huynh đệ của chúng ta sao? Nói dứt lời đưa mắt lườm Châu Thanh như hăm dọa nói. Châu Thanh mau trả lời mấy câu hỏi của lão phu đây. Châu Thanh trợn trừng đôi mắt và nói lớn. Ngươi là cái thứ gì hả? Lão già ốm cười lạnh lùng nói. Tiểu tử, lão phu đây là thủ lĩnh tứ đại hộ pháp thông thiền giáo, cô trúc khách Trương Chi Vũ đây. Định đối với tại hạ như thế nào đây? Không thế nào cả, ngươi khôn hồn trả lời mấy câu hỏi của ta thì mang ngươi có thể an toàn. Châu Thanh mắt nảy lửa. Nếu ta chưa chết, ngươi liệu coi chừng cái mạng già của ngươi đó. Tiểu tử, ngươi chết hay không còn đợi một ngày khác. Giờ nói cho ta nghe. Hộp đen kỳ thư hiện ở bên nghìn ngươi hay giấu ở nơi nào rồi? Ngươi tưởng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Việc đó không phải ngươi muốn là được đâu. Lão già, ngươi đang nằm mộng chăng? Tiểu tử, phản kháng đối với ngươi không có lợi đâu. Thật ngươi không chịu nói. Châu Thanh không hề trả lời, cứ giận công điều tức. Cô trúc khách Trương Chi Vũ cười nham hiểm. Tiểu tử, ngươi sẽ biết tài ta. Vừa nói thân hình của hắn vừa tiến sát đến người của Châu Thanh, dùng tay điểm ngay nhu trung đại huyệt đạo. Tay kia giơ lên khí hải huyệt vừa nói. Lão phù sẽ phới hết gió công ở trên người của ngươi mà xem. Bàn tay ấn vào khí hải huyệt, một sức nóng xâm vào người của Châu Thanh. Chàng cố dùng giấy cũng không thoát ra được, thất vọng khẽ nghĩ thầm. Thôi, thế là hết rồi. Cô trúc khách Trương Chi Vũ như đắc ý, búng tay trở về nơi cũ rồi cười nói. Tiểu tử, thủ đoạn của lão phù thế nào? Người có chịu nói hay không? Châu Thanh nghiến răng rồi quát lớn. Lão thất phu, có một ngày ta sẽ bầm thay ngươi ra muôn đoạn. Châu Thanh, nếu ngươi có một ngày ấy, lão phu này xin nhận lãnh, nhưng giờ đây, ngươi nên trả lời cho lão phu câu hỏi ấy đi. Ngươi đừng mong ta trả lời. Như vậy đừng có trách lão phu dùng thủ đoạn tàn độc đối với kẻ hậu sinh giảng bối như ngươi nha. Nói dứt lời ông ta phất tay lên thinh không, Châu Thanh liền nhào xuống đất. Trói hắn lại! Tuân lệnh. Hai tên hán tử đồng một lượt bước ra xách lấy Châu Thanh trói vào cây cột chính. Cô trúc khách Trương Chi Vũ lớn tiếng quát. Nói mau, kỳ thư hộp đen ở nơi nào? Châu Thanh tuy mình mãi yếu mềm, song miệng vẫn nói được, giận đến cực độ. Lão thất phu, sao người không ra tay giết ta đi? Không dễ như vậy đâu. Hồng Tu Khách Khưu Kim chẳng nói chẳng rằng, bước đến bên người của Châu Thanh lấy tay nhấn mấy cái. Châu Thanh bỗng cảm thấy máu chảy lộn ngược, toàn thân như bị kiến cắn dao đâm, đau không thể nào chịu nổi. Nhưng chàng vẫn bặm môi cắn răng không thể thốt ra một tiếng nào, mồ hôi chảy đầy mình ướt trán. Gương mặt anh tuấn của chàng bỗng trở nên khó coi dị thường, những đường gân xanh cuồn cuộn nổi dậy, chàng cố chịu đựng cơn đau ấy trong lòng căm phẫn. Người có nói hay không? Không. Chàng vừa nói ra thì người cũng đã mê man bất tỉnh. Chợt thấy thiên cân huyệt bị điểm, người chàng tỉnh lại ngay. Sự đau đớn vẫn dày xéo ở trong người. Chàng vẫn cắn răng chịu đựng. Quyền quy thần công thật khác phàm. Tuy đã bị cô trúc khách Trương Chi Vũ dùng chỉ công đặc biệt phế bỏ công lực, nhưng đó chỉ là hiện tượng tạm thời. Giờ chân khí của chàng dần dần khôi phục các nơi yếu huyệt, có sức kháng cự, sự đau đớn lại dần dần giảm bớt. Hồng Tu Khách Khưu Kim quát tháo. Châu Thanh, ngươi định chết? Châu Thanh đôi mắt nảy lửa quát lại. Thì cứ giết ta đi. Người càm tầm chết không chịu khai hạ lạc của Kỳ Thư và Hợp Đen. Không khai. Lão phù đâu có để cho người chết dễ dàng như vậy được. Bày đầu. Trong nhóm một đại hán bước ra cúi đầu nói. Đệ tử đang chờ lệnh. Cởi đôi giày của hắn ra. Tuân lệnh. Hán tử bước tới dùng hai tay giật mạnh đôi giày. Một chiếc rồi một chiếc nữa được lìa ra. Hồng Tu Khách Khu Kim cười nham hiểm. Tiểu tử lão phù sẽ cắt đứt gần gót chân của ngươi, bầm nát đôi bàn chân của ngươi để cho ngươi chung thân bị tàn phế. Châu Thanh nghe nói hồn phi phách tán, quả thật như vậy, còn khổ hơn là chết. Chàng bực tức rống lên. Lão thất phu, ngươi dám sao? Tiểu tử, ngươi có khai không? Không khai. Hồng Tu Khách Khưu Kim rút ở trong người ra một ngọn trĩ thủ, ánh sáng xanh lè dịu mắt, chứng tỏ đây không phải là một con dao tầm thường. Tiểu tử, thật ngươi không chịu nói? Không nói. To gan thật. Hồng Tu Khách vừa nói, lưỡi dao vừa cọ vào gót chân của Châu Thanh. Chàng chỉ nhắm mắt chờ hình phạt chứ không hề đổi ý. Giờ chàng mới thấy rõ, nếu không nghe lời của Huỳnh Tiểu Phương đưa cuốn Kỳ Thư, nhờ nàng tạm giữ thì giờ đây trong tay của bọn Thông Thiên Giáo rồi. Hồng Tu Khách lại nói, Châu Thanh, ngươi nên thức thời một chút đi. Lão phù mạnh một cái là gân của ngươi sẽ đứt, suốt đời sẽ tàn phế đó. Dù có được Kỳ Thư cũng chẳng có được ích gì đâu. Nếu ngươi chịu nói ra nơi cất giấu Kỳ Thư ấy, lão phu bảo đảm ngươi không hề bị thương hay chết chóc. Sau này ngươi còn có thể được những cái hay hơn nữa đó. Châu Thành rống lớn. Đừng có mong ta nói. Máu ở trong miệng của chàng cũng đồng lúc trào ra lây láng. Bỗng lúc ấy ở ngoài giường có tiếng cười lạnh phát ra. Tiếng cười nghe đinh tai nhức óc. Mọi người ở trong ấy nghe tiếng cười đều phải kinh hồn bở vía. Cô Trúc Khách nhìn bọn hán tử phẩy tay. Mười mấy tên hán tử liền ùn ùn tỏa ra đuổi theo. Tiếng thảm khóc bỗng vang lên. Một tiếng, hai tiếng rồi lại ba tiếng. Cô Trúc Khách Trương Chi Vũ sắc diễn biến đổi nói với Hồng Tu Khách. Để coi chừng tên tiểu tử này. Để ta xem đứa nào dám ngang tàng trước mắt lão gia. Lời vừa dứt thì người cũng biến mất. Thân pháp cực kỳ mau lẹ. Hồng Tu Khách cũng tái mặt đưa mắt nhìn trân trân về hướng ấy. Châu Thanh thầm nghĩ, chắc có lẽ chị quyết nữ Cam Tiểu Mai đã rượt đến đây rồi. Nhưng chị làm sao có thể địch nổi. Hai lão thất phu này, đối một thì còn chả sao. Còn một mà chọi hai thì chắc thất bại. Một bóng người từ bên ngoài xẹt vào, Hồng Tu Khách kinh hoảng quát lên. Ai? Khưu Hộ Pháp, ta đây. Ủa, Mạc cô nương, ta... Châu Thanh nhìn thấy không khỏi giật mình. Kẻ đến chính là lục y nữ Mạc Kỳ Hoa. Không dè nàng lại là thuộc hạ của Thông Thiên Giáo. Nàng đã dục ta vào hồi Long Đàm để tìm Hộp Đen Kỳ Thư, đồng thời cho mượn Bích Thủy Ngọc. Thì ra nàng đã có dụng ý từ lâu. Mạc Kỳ Hoa đưa mắt nhìn Châu Thanh, trong ánh mắt chứa đầy sự ưu quán yêu đương lẫn kinh hoàng. Thật là phức tạp, khiến cho sự phán đoán của Châu Thanh bỗng thấy lay động. Hồng Tu Khách Khưu Kim sắc mặt ngạc nhiên nhìn lục y nữ nói. Mạc cô nương, cô đến đây có việc gì? Có chuyện. Chuyện chi? Mạc Kỳ Hoa lại lần nữa đưa mắt nhìn Châu Thanh từ đầu đến cuối. Hồng Tu Khách cười lớn nói. Mạc cô nương, tiểu tử này khá đẹp trai ha. Khưu Hộ Pháp ăn nói nên dè dặt một chút. Lão phù thuận miệng nói đùa thế thôi. Mạc cô nương vừa ở bên ngoài vào, có biết tình hình thế nào không? Tình hình? Thủ lãnh tứ hộ pháp thống lãnh huynh đệ truy tầm kẻ lạ đã lâu chưa thấy về. Ta không thấy gì cả. Như vậy thật là lạ. Có lẽ ta đến khác đường với trương hộ pháp chăng? Có lẽ Mạc cô nương đến chắc có việc gì? Giáo chủ có mật lệnh muốn truyền cho lão đó. Hồng Tu Khách Khưu Kim nghe nói mặt liền nghiêm nghị. Thật sao? Khưu Hộ Pháp tưởng ta nói đùa sao? À, nếu vậy xin nói. Mật lệnh không được tiết lộ. Sao nói lớn được chứ? Đưa tay lại gần đây. Hồng Tu Khách nghe nói nhìn lục y nữ một cách thèm thuồng, cười dâm đảng. Ông kề gần người qua bên nàng. Châu Thanh thấy trò khó coi diễn ra trước mắt, ở trong lòng thầm chửi. Thì ra người này là hạng gái như thế. Bỗng nhiên mặt của Hồng Tu Khách chợt tái nhợt, ông ta quát tháo. Người dám! Song chưởng liền đánh ra một tiếng kêu thảm thiết. Mặt Kỳ Hoa đã bắn tung ra ngoài ba trượng. Hồng Tu Khách lão đảo hai cái, ầm một tiếng, ngã nhào xuống đất. Máu ở trước ngực trào ra, cán dao nhỏ còn lại đã ghim chặt lấy ông. Ông cựa quậy mấy cái rồi tắt thở. Châu Thanh nhìn thấy, giật mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lục y nữ Mạc Kỳ Hoa rõ ràng là người có thông thiên giáo. Vậy tại sao nàng lại giết chết hộ pháp Hồng Tu Khách Khưu Kim? Châu Thanh cố quay đầu nhìn sang phía lục y nữ. Thấy sắc mặt của nàng trắng nhợt, máu tươi ở trong miệng trào ra không ngớt. Cô gượng bò lên, đến nơi gần chàng một bước. Nàng mãi cố gắng hết sức lực. Nàng định làm gì đấy? Nàng giết Hồng Tu Khách với mục đích gì? Xem lại thương thế của nàng không phải là nhẹ. Châu tướng công, tiếng nói yếu ớt của nàng khiến người nghe phải cảm động. Mạc Kỳ Hoa đã cố gắng bò đến bên chân của Châu Thanh. Hơi thở của nàng chỉ còn thoi thóp. Châu Thanh như đã hiểu điều gì, chàng gọi. Mạc cô nương, nàng. Chàng không hiểu phải nói như thế nào đây. Mạc Kỳ Hoa nhếch mép cười khổ sở. Nụ cười ấy, nếu không phân biệt chẳng khác nào như nàng đang khóc vậy. Lấy lại sức, Mạc Kỳ Hoa cất tiếng. Châu tướng công, người ráng tự tháo giày buộc. Em không còn sức để tháo cho chàng. Châu Thanh giờ mới hiểu, nàng đổi lấy tính mạng không ngoài mục đích là để giải dây cho chàng. Bóng lòng của chàng xúc động khôn tả, thật là ngoài sức tưởng tượng. Mạc Kỳ Hoa với chàng chỉ gặp nhau có một lần. Hơn nữa, sự gặp gỡ không gì là khác lạ cả. Vậy mà nàng không kể gì tính mạng để cứu chàng. Tại sao nàng làm thế? Châu Thanh dùng sức, dùng dãy, quả nhiên sợi dây đã bị đứt. Chàng cảm động khôn cùng và nói. Mạc cô nương là thuộc hạ của thông thiên giáo sao? Vâng. Vậy tại sao cô nương phải cứu tại hạ? Không còn thì giờ để nói rõ, sau này chàng sẽ biết. Châu Thanh càng thêm hoài nghi, chàng lắc đầu nói. Không, tại hạ muốn hiểu ngay bây giờ. Châu tướng công, nếu tại hạ không hiểu rõ đầu đuôi quẩn khúc ở bên trong, tại hạ sẽ đau khổ chẳng yên. Mạc Kỳ Hoa đôi mắt nhắm lại như bất đắc dĩ lắm. Châu tướng công, đó là phụng mệnh của gia sư, điều tra thân thế của chàng. Điều tra thân thế của tại hạ? Đúng vậy. Kết quả ra sao? Quả như sư phụ đã đoán. Tại hạ là ai? Sư phụ mới có thể trả lời được. Mà cô nương có phải vì thế mà cô nương cứu tại hạ không? Có lẽ đúng và cũng có lẽ không. Cũng không là sao? Vì thiếp. Tiếng nói của nàng càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến nỗi không còn nghe rõ được nữa. Châu Thanh dội lên tiếng thúc giục. Vì sao mà cô nương? Vì sao? Nói cho tại hạ nghe đi. Mạc Kỳ Hoa đôi mắt thất thần nhìn chàng, tiếng nói nhỏ như chỉ còn văng vẳng. Vì thiếp sau khi gặp được chàng, thiếp đã yêu chàng. Nó dứt đôi mắt nhắm nghiền lại. Chàng nằm mộng cũng không thể nào tưởng tượng được Mạc Kỳ Hoa có thể vừa gặp mặt đã yêu chàng. Đồng thời mối tình này lại rất thành thật. Thành thật đến đổi không kể đến tính mạng để cứu chàng. Nàng bảo nàng đã phụng mạng lệnh sư đi điều tra thân thế của chàng. Vậy sư phụ của nàng là ai? Tại sao phải điều tra thân thế của chàng? Nghĩ tới đây chàng vội hỏi. Mạc cô nương, lệnh sư là ai? Chàng hỏi đến mấy lượt mà cũng không nghe nàng trả lời. Một ý niệm chẳng lành đã nổi dậy. Nàng đã chết rồi. Hai dòng nước mắt lăn xuống má của Châu Thanh. Rồi lại rơi xuống gương mặt trắng nhợt của lục y nữ Mạc Kỳ Hoa. Chỉ vì một chữ yêu. Vậy mà cứ ẩn giấu trong tâm khảm. Đến khi sắp chết nàng mới chịu nói ra. Vì yêu nàng không nhận lãnh vật gì cả. Thậm chí cả một lời nói của chàng. Vậy mà đã cam lòng hy sinh tính mạng. Nàng không cần vụ lợi, đã cầm dao giết chết Hồng Tu Khách Khưu Kim. Nhưng không về lúc sắp chết, Hồng Tu Khách lại còn có thể đánh lại nàng. Kết cuộc nàng đã chết. Châu Thanh mắt mờ những lệ. Chàng nhìn sững sát nàng. Lúc ấy chàng bỗng nghĩ đến Xuân Đào tiểu tỳ của Đào Hoa Cung. Nàng ta là người đầu tiên xâm nhập vào trái tim của chàng. và cũng là lần đầu tiên đã đoạt được tình cảm của chàng. Nàng cũng vì chàng mà chết. Giờ đây Mạc Kỳ Hoa là người thứ hai đã liều thân cứu ta. Xuân Đào tuy chết nhưng còn được ở chàng một nụ hôn đầu tiên và được nghe những lời âu yếm do chàng nói ra. Còn Mạc Kỳ Hoa đã được những gì? Ngay cả một lời an ủi cũng chưa đừng nghe qua được. Thật là một hận tình bi thảm nhất ở trên thế gian này. Bỗng lúc ấy Châu Thanh phát giác bàn tay của Mạc Kỳ Hoa nắm chặt vào ngón chân cái mà chàng đã bị cắt cụt từ thuở nhỏ. Chàng giật mình kinh dị. Đây không phải là việc ngẫu nhiên, vì trước đây quái khách Nhiếp Phi đã từng phụng mạng Địa Linh phu nhân đến rước chàng, cũng đã từng nói ra ngón cẳng mất của chàng từ lâu nay chưa ai từng biết được. Này Mạc Kỳ Hoa, lúc bảo đến thân thế của chàng đã lấy tay nắm chặt vào ngón chân cục ấy, như vậy có phải là ngẫu nhiên đâu. Nhưng thân thế là một việc, còn theo lời thốt của nàng, nàng chết đây lại là một việc khác. Chàng không thể cầm lòng được, tự thỏa thẻ nói với mình. Mạc cô nương, ta yêu nàng. Nàng có nghe ta nói không? Hành động của nàng cao cả quá, suốt đời của ta phải mang canh cánh ở bên lòng. Chàng nhặt lấy đôi giày mang vào chân, định tâm mang xác của Mạc Kỳ Hoa đem đến một nơi nào đó để an táng. Bỗng mười mấy bóng người trở về, dẫn đầu là cô trúc khách Trương Chi Vũ. Châu Thanh sợ sệt bước lùi mấy bước, nhưng chàng đã bị cô trúc khách dùng một thứ chỉ công quái dị bắn vào khí hải huyệt, khiến cho chân khí của chàng bị tiêu tan cả. Chàng không còn sức để kháng cự, bị đối phương chụp giữ lấy. Điều đó chàng không mấy sợ, chỉ sợ đối phương biết được nguyên do cái chết của hai người, thì đối với sư phụ của Mạc Kỳ Hoa thật là rắc rối vô cùng. Tuy chàng chưa rõ sư phụ của Mạc Kỳ Hoa, nhưng người ấy chắc cũng có liên quan với chàng. Mạc Kỳ Hoa đã được lệnh giúp chàng xuống đầm để tìm kiếm Kỳ Thư. Lúc sắp chết vẫn còn nắm lấy ngón chân cục của chàng. Điểm này cùng với sự nhận định thân thế của Địa Linh phu nhân không hề khác mấy. Tại sao Địa Linh phu nhân lại giữ bí mật không cho chàng biết thân thế của chàng? Sư phụ của Mạc Kỳ Hoa lại là ai? Nghĩ vừa đến đây, chàng thấy cô trúc khách Trương Chi Vũ nhìn chăm chú vào tử thi của Mạc Kỳ Hoa. Lạ kìa, sao nàng này lại có thể ở đây chứ? Nói dứt, ông ta lại đưa mắt nhìn Châu Thanh rồi quát: Tiểu tử, ai đã sát hại hai người này vậy? Câu hỏi này rõ ràng cho biết cô trúc khách tưởng kẻ hạ thủ lại là người thứ ba. Điều đó khiến cho Châu Thanh yên tâm không ít. Chàng lạnh lùng nói: Không biết. Không biết. Tiếp theo ông ta lẩm bẩm: Kẻ đến đây có thể ra tay giết chết Khưu Hộ Pháp Mạc Kỳ Hoa, đủ thấy võ công của người này không kém đâu. Nhưng tại sao không thể cứu tên tiểu tử này chạy thoát chứ? Nó cũng bị thương, nó biết ta trở về là khó trốn kia mà. Nghĩ thế, ông ta liền đưa tay ra hiệu cho mười mấy tên bộ hạ cao thủ lục soát ngay trong phạm vi 10 dặm. Nếu bổn tòa không lầm thì kẻ lạ mặt chưa chạy qua khỏi 5 dặm đâu. Xin tuân lệnh. Lập tức mười mấy tên cao thủ đã lần lượt ra đi. Cô trúc khách mặt lộ vẻ hung tàn tiến lên 2 bước nói: Tiểu tử, nói kẻ nào đã đến đây vậy? Thực ra Châu Thanh cũng không hiểu trả lời làm sao. Hồng Tu khách là do tay của Mạc Kỳ Hoa giết kia mà. Cô trúc khách hầm hầm nói: Tiểu tử, thật người chưa thấy chết chưa sợ chăng? Lão phu không tin người không chịu nói. Liền ra tay chộp ngay vào bài môn quyệt của chàng. Châu Thanh tuy rằng công lực chưa được hồi phục, nhưng bổn năng ứng biến của con người có sẵn, chàng liền lách mình tránh khỏi. Bỗng lúc ấy một giọng nói lạnh lùng chát tai vang lên: Trương Chi Vũ, ta ở đây đây. Châu Thanh giật mình, không hiểu kẻ đến là người như thế nào. Cô trúc khách Trương Chi Vũ mặt liền biến sắc, với công lực của ông ta vậy mà kẻ lạ mặt đến sát bên người vẫn không phát hiện được. Ông hừ lên một tiếng lạnh lùng rồi nói: Bạn hữu ra đây núp lén mà làm gì? Tiếng nói lạnh lùng lại phát ra: Trương Chi Vũ, ngươi đường đường là một thủ lãnh hộ pháp Thông Thiên Giáo, vậy mà tai điếc mắt mù. Cầm miệng! Vừa nói cô trúc khách vừa tung mình nhảy về hướng phát ra tiếng nói, thân pháp mau lẹ lạ thường. Cũng trong thời gian ấy, Châu Thanh cảm thấy mắt của mình hoa lên, thân đã bị người ta kẹp chặt rồi chạy đi mất. Cô Trúc Khách thân pháp kinh người liền phát hiện ngay, quay mình trở lại rồi quát lớn: "Chạy đi đâu?" Chỉ chậm chân một chút là địch biến mất dạng. Với công lực của ông ta vậy mà đã để cho kẻ lạ vào cứu được người rồi đi, thật là một việc hiếm có, khiến cho ông ta nảy lửa, tóc tai dựng đứng, căm giận đến cực độ. Diện tích nơi vườn quan này khá rộng, đình đài lầu cát rất nhiều. Bất luận kẻ địch đã ra đi hay còn trốn tránh, với một người đâu phải dễ tìm được. Nhưng cô Trúc Khách đâu vì thế mà buông tay. Vì Châu Thanh mà Thông Thiên Giáo phải ra mặt. Giờ đây được rồi lại mất, như vậy làm sao bỏ qua cho được. Một tiếng pháo hiệu vang lên trời, đó là ám hiệu của bọn thuộc hạ tìm ra tông tích của địch. Cô Trúc Khách liền tung mình mau lẹ hướng về phía phát ra tín hiệu phi tới. Nhưng đến nơi không thấy động tĩnh gì cả, hai thay người đầu bịch khăn xanh đang nằm ngay ở giữa lộ. Cô Trúc Khách đi đến gần xem rõ liền giật mình kinh hãi. Hai chiếc thay này là trong bọn cao thủ mười mấy người ông vừa phái ra đi để dò la kẻ địch. Luận về võ công họ là hạng người đáng liệt vào để nhất cao thủ, thế mà trong chớp mắt đã bị đánh chết tức thì. Càng làm cho ông ta sợ hãi hơn là mỗi một người chết ở nơi tâm quyệt đều bị lũng một lỗ sâu. Lối giết người tàn nhẫn này trong võ lâm chỉ có một không hai, làm sao mà cô Trúc Khách lại không biết được. Ông liền phát ra tín hiệu gọi ngay các cao thủ về liền. Nói về Châu Thanh, chàng đã bị cặp chạy như bay, gió thổi ù ù bên màng tai. Đến khi chàng tỉnh lại nhìn rõ mới biết kẻ bắt mình là một trung niên mặc áo xám tro. Theo thân pháp và phi hành của ông ta thì đủ biết, còn cao hơn cả cô Trúc Khách một bậc. Chàng không hiểu trung niên áo xám này đến cứu chàng hay là có âm mưu gì khác. Trong lúc đi đột nhiên có hai cao thủ Thông Thiên Giáo ra chặn đường. Vừa thấy trung niên áo xám, họ thất kinh dội bắn hiệu lệnh lên trời. Trung niên khẽ cười một tiếng, không hiểu ra tay như thế nào, mà hai tay cao thủ rú lên một tiếng thảm khóc, ngã nhào ra chết. Người nào người nấy nơi mi tâm quyệt cũng đều bị lũng một lỗ máu ra lai láng. Châu Thành thấy thế kinh hãi buộc miệng hỏi: "Tiền bối có phải là Nhất Chỉ Phi Ma chăng?" "Dân, chính là ta đây." Châu Thành sợ run cả người. Chàng không dè đang ở trong tay một ma dương đã từ lâu ẩn giật. Nhất Chỉ Phi Ma mà bắt chàng chắc không phải là điềm lành. Không nhìn được chàng hỏi: "Tiền bối cứu giúp." Nhất Chỉ Phi Ma cười quái dị nói: "Tiểu tử, ta không có lòng Bồ Tát ấy đâu. Vậy tiền bối bắt tại hạ với mục đích gì? Câm miệng đi, lát nữa ngươi sẽ hiểu." Châu Thanh cắn răng căm hận, không thèm nói chi nữa. Yên lặng vận khí đều giải, không bao lâu quyền quy thần công đã hồi phục được bãi thành. Trước mắt là một ngọn núi cao chót vót, Nhất Chỉ Phi Ma liền chạy nhanh lên đỉnh núi. Thân thủ mau lẹ, không hổ danh là hai tiếng Phi Ma. Trên đỉnh núi, dưới gốc cây tòng trên một phiến đá lớn, có một người đang ngồi quay mặt sang nơi khác. Theo hình dáng sau lưng chứng tỏ người này là một người đàn bà. Lúc Nhất Chỉ Phi Ma đến trước phiến đá ấy, Châu Thanh mới thấy rõ, quả nhiên người ấy là một người đàn bà. Tiếng trong trẻo bỗng vang lên: "Công việc đã làm xong rồi." Nhất Chỉ Phi Ma trả lời cộc lốc: "Làm xong." Châu Thanh không hiểu gì cả, tự hỏi: "Người đàn bà này là ai? Sao có thể sai khiến cái thế ma đầu làm việc cho mình? Bà sai Nhất Chỉ Phi Ma bắt mình về đây với mục đích gì?" Bà ta lạnh lùng nói: "Bỏ hắn xuống." Nhất Chỉ Phi Ma nói: "Tiểu tử này công lực vẫn còn, dọc đường vận công, xem lại không phải là yếu đâu." Châu Thanh nghe nói giật mình, chẳng dè chàng bí mật vận công mà cũng không qua mắt được ông ta. Người đàn bà như thể chờ đợi nói: "Bỏ hắn xuống đi, có cần phế công lực của hắn trước hay không?" "Người nói nhiều quá." Nhất Chỉ Phi Ma kháng cự nói: "Tại hạ muốn hiểu ngươi sai tại hạ bắt giữ tên tiểu tử này với mục đích gì?" Tiếng nói của người đàn bà càng thêm lạnh lùng: "Ngươi muốn biết sao?" "Dần." "Ngươi không quên lời thề của ngươi chứ?" Nhất Chỉ Phi Ma toàn thân run rẩy, lát sau rồi mới nói: "Mong ngươi đừng quên, không được ép tại hạ quá. Đó là sự cam tâm tự nguyện của ngươi mà." "Đúng thế." tại hạ Tây Môn Cẩm đã tự nguyện, thế nhưng Lam Ngọc Hoàng cũng không nên quá nhẫn tâm vậy. Im miệng, Tây Môn Cẩm, ta cho phép ngươi hủy lời thề của ngươi. Đường ngươi ngươi cứ đi. Châu Thanh không hiểu gì cả, chàng không hiểu sự liên hệ giữa Ma Dương cùng người đàn bà này ra thế nào. Nhưng nãy giờ chàng cứ bị kẹp cứng vào ở trong nách, bực mình tung mạnh một cái, quả nhiên chàng đã thoát khỏi tay và đứng ngay xuống đất. Nhất Chỉ Phi Ma kêu ồ một tiếng kinh ngạc, đang định ra tay. Người đàn bà hình như sau lưng có mắt, lập tức bà ra lệnh. Không được động đến nó. Nhất Chỉ Phi Ma đành thu tay lại, đôi mắt tỏ ra oán hận vô cùng. Châu Thanh đưa mắt nhìn phía sau lưng của người đàn bà, chàng trầm giọng nói. Tôn giá là người phương nào? Người đàn bà như không hề đếm xỉa đến lời nói của Châu Thanh, nói dời Nhất Chỉ Phi Ma. Tây Môn Cẩm, mời ngươi lánh mặt nơi đây. Lánh mặt? Ừ. Vậy là ý gì? Cứ làm đi. Nhất Chỉ Phi Ma giận nói. Lam Ngọc Hoàng, ngươi thật là... Sao hả? Nên nhớ tuổi tác của ngươi đó. Tây Môn Cẩm, lời nói ấy có ý gì vậy? Ngươi không được cuồng loạn. Cuồng loạn nghĩa là sao? Ngươi tự hiểu lấy. Ta không hiểu. Thì ra ngươi đã phải lòng cậu nhỏ này. Nếu biết vậy ta đã giết hắn rồi. Người đàn bà nghe nói tức giận quay người lại nạt. Tây Môn Cẩm, ngươi điên rồi sao? Châu Thanh nhìn lên chàng thấy gương mặt của bà này quả là một người đàn bà tuyệt đẹp. Nhưng tuổi hơi cao, độ 30 mấy. Nếu đem thời gian đảo ngược lại 10 mấy năm về trước, sắc đẹp này khiến cho ai nấy phải mê mệt. Người đàn bà cương nghị nói. Ta muốn ngươi phải rời khỏi nơi đây. Nhất Chỉ Phi Ma tức lộn ruột, xong không nói được nửa lời. Y đưa mắt lườm lườm nhìn Châu Thanh đoạn tung mình ra đi. Người đàn bà sắc mặt dịu hiền trở lại. Ánh mắt thật là phức tạp, cứ nhìn mãi mặt của Châu Thanh. Dây lâu bà ta thở ra, khẽ lẩm bẩm. 20 năm trời như giấc mộng Nam Kha, cái gì cũng đều mất cả. Nói dứt tiếp theo là một hơi thở dài buồn bã. Châu Thanh lên tiếng hỏi, Tôn Giá. Người đàn bà lên tiếng cắt đứt câu nói của chàng. Ngươi là Châu Thanh? Vâng. Ngươi đã được kỳ thư và chiếc hộp đen. Châu Thanh bỗng giật mình thầm bảo, thì ra đối phương cũng không ngoài mục đích ấy. Nghĩ thế cho nên chàng lạnh lùng nói, không sai, vật đã trở về với chủ cũ. Nhưng hộp đen không phải thuộc về của họ Châu. Hơn nữa nghe đồn, ngươi cũng không phải là con của Bá Dương Tiên Châu Công Trạch. Tôn Giá có gì làm bằng chứng mà nói như thế? Hộp đen là vật của Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên. Trong giang hồ ai cũng đều biết. Thì cho là đúng đi. Như thế ta hy vọng ngươi đem nó ra đây. Vì sao? Lam Ngọc Hoàng sắc diện biến đổi nói. Ngươi không có tư cách để cất giữ vật ấy. Chẳng lẽ Tôn Giá có tư cách sao? Có thể nói như thế. Tôn Giá dựa vào đâu mà nói như thế? Việc này ngươi khỏi cần hỏi. Châu Thanh cười nhạt nói. Tôn Giá xem tại hạ như đứa con nít 3 tuổi có đúng không? Châu Thanh, ngươi có chịu đưa ra không? Không thể được. Ta, tuyệt hồn nữ, không tin rằng có việc nào mà không làm được. Châu Thanh giật mình bước lùi ra sau một bước. Chàng không ngờ trước nàng, người đàn bà này gọi là Lam Ngọc Hoàng, là lãnh tụ của nhóm võ lâm nơi quan ngoại tuyệt hồn nữ. Trách sao mà Nhất Chỉ Phi Ma chẳng nghe lời bà ta riêu riếu. Nhưng bẩm sinh ngạo mạn đã quen, Châu Thanh không vì cái danh tuyệt hồn nữ mà khiếp sợ. Chàng ương ngạnh nói, không dè Tôn Giả là tuyệt hồn nữ, lãnh tụ võ lâm quan ngoại, tại hạ thật là thất kính. Tuyệt hồn nữ Lam Ngọc Hoàng đôi mày lay động. Châu Thanh, ngươi nên giao ra đây. Tôn Giá từ xa ngàn dặm vào đến Trung Nguyên chỉ vì toan lấy chiếc hộp đen kỳ thư ấy sao? Nói bậy, sao gọi là mưu? Vậy phải nói như thế nào? Ta đã bảo ta có tư cách. Tư cách? Tại hạ đã gặp qua những người bảo rằng có tư cách không ít như Nhất Thống Hội, Thông Thiên Giáo. Châu Thanh, liệu người có giữ được nó chăng? Hơn nữa, đó là việc riêng của tại hạ. Tuyệt hồn nữ Lam Ngọc Hoàng vừa lách mình đã nhảy đến trước mặt của Châu Thanh, với đôi mắt sáng như sao nhìn đăm đăm vào mặt chàng. Châu Thanh nói thật, vật ấy của Cam Tổ Niên ta quyết không để lọt vào tay của kẻ khác đâu. Chẳng lẽ tôn giá không nhờ những kẻ khác hay sao? Hẳn nhiên là không phải rồi. Tại hạ hy vọng được biết sự liên hệ giữa tôn giá và Cam Tổ Niên thế nào. Châu Thanh, nếu ngươi còn lắm miệng, đừng trách ta vô tình. Châu Thanh nghiến răng nói, tại hạ không hề sợ. Được. Bàn tay ngọc lẹ như điện xẹt lập tức chụp ngay vào bài môn quyệt của Châu Thanh. Thủ pháp kỳ ảo khôn lường, khiến Châu Thanh muốn tránh cũng không còn kịp, tay đã bị nắm chặt. Châu Thanh tuy bị kềm chế, nhưng công lực không hề gì, liền dung tay đánh vào diện môn của đối phương. Bị đánh bất ngờ khiến cho tuyệt hồn nữ không kịp đề phòng, nhưng thân pháp đã lên đến tột mức. Bà nào chịu thua, liền dung tay ra chống cự. Hai bàn tay chạm vào nhau thế như trời giáng, khiến cho Châu Thanh đau đến độ mặt phải biến sắc. Tuyệt hồn nữ cười nhạt rồi nói, thì ra ngươi có thần công hộ quyệt. Vừa nói ba ngón tay kèm chặt cánh tay trái của Châu Thanh, bỗng nhiên nóng ran, ba luồng kình phong dần xâm nhập. Châu Thanh biết tuyệt hồn nữ muốn phế bỏ võ công của chàng, liền dẫn sức chống cự, nhưng chàng làm sao bị kịp, nội lực dơi cao thủ tuyệt hồn nữ. Mặt chàng dần dần tái nhợt, khí lực dần dần tiêu tan. Tuyệt hồn nữ giọng lạnh lùng, thế nào? Trên trán của Châu Thanh mồ hôi nhỏ giọt. Chàng thiếu điều không đứng vững được nữa, cất giọng nói to, tuyệt hồn nữ, có một ngày ta sẽ giết ngươi. Tuyệt hồn nữ bật ra tiếng cười, cứ cho ngươi có một ngày ấy đi. Hôm nay ta nói cho ngươi biết, kỳ thư hộp đen đã giấu ở nơi nào. Ngươi tưởng ta nói ra sao? Ta tin chắc ngươi phải nói. Đừng nằm mộng. Châu Thanh, tính mạng ngươi với hộp đen cái nào quý hơn? Tại hạ không cần đến chuyện sống chết. Nếu mạng ngươi để mất thì hộp đen đối với ngươi cũng thành vô nghĩa thôi. Việc đó khỏi cần ngươi phải lo. Chẳng lẽ ngươi chịu chết không nói? Lâu nay Châu Thanh đã trao cuốn kỳ thư công cộng tàn giảng cho Quỳnh Tiểu Phương giữ hộ. Và từ khi chàng biết, quyết nữ Cam Tiểu Mai chính là con gái của Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên, thì chàng đã quyết định sẽ đem kỳ thư công cộng tàn giảng có quý thật. Nhưng với chàng không hề có chút gì tham lam vật không phải của mình. Giờ nghe tuyệt hồn nữ hăm dọa, chàng tức tối nói, tuyệt hồn nữ, ngươi là hạng tà quỷ trong võ lâm, đừng hòng nhúng tay vào việc kỳ thư này. Tuyệt hồn nữ giận tái mặt quát lớn, ngươi thật muốn chết, sao ngươi không ra tay đi? Tiếng hừ vừa dứt, bà ta đã dùng linh không pháp tắc các yếu quyệt của Châu Thanh. Châu Thanh kêu rống lên một tiếng thảm thiết, liền lăn ở dưới đất. Chàng thấy trong người máu như đảo ngược lại, những con kiến như đang cắn chích ruột gan, đau không thể tả. Ngươi không nói, nữ ma, ngươi đừng hòng. Ta không tin, mình ngươi là mình đồng gia sắc. Liền tay điểm thêm hai yếu quyệt của Châu Thanh, khiến cho chàng cảm thấy mặt mày tối đen, mê man bất tỉnh. Lát sau chàng lại dần dần tỉnh lại, nhưng sự đau đớn vẫn dài xéo trong người của chàng. Tuyệt hồn nữ giọng lạnh như đồng nói, Châu Thanh, ngươi không nói ta sẽ giết ngươi ngay. Châu Thanh gắng gượng gằn hai tiếng thật rõ, không nói, đồ khốn. Tuyệt hồn nữ đưa tay lên đập vào đầu của Châu Thanh, nếu chưởng này hạ xuống thì đầu của chàng phải nát như tương. Nhưng chưởng của tuyệt hồn nữ vừa xuống tới đầu Châu Thanh còn ba tấc, bỗng nhiên buông tiếng thở dài, bà thu tay lại và nói, Châu Thanh, ta không nhẫn tâm giết ngươi. Và thuận tay giải lấy mấy nơi yếu quyệt chàng bị điểm. Đừng nơi giả lòng từ bi. Ngươi là tuyệt hồn nữ giết người như cỏ, kể chi là mạng của ta. Châu Thanh, ta cho ngươi biết, ta không hy vọng sẽ luyện thành vô địch thủ pháp, mà mong muốn được cuốn kỳ thư là ý ta muốn. Sao? Không muốn để cho cuốn kỳ thư ấy lọt vào tay kẻ khác. Thật là khó nghe. Chẳng lẽ lại đáng lọt vào tay của ngươi sao? Ta... Tuyệt hồn nữ như không có điều gì nói nữa, nên ngập ngừng không thốt ra lời. Châu Thanh không chờ đợi hừ một tiếng và nói, tuyệt hồn nữ, nói thật ngươi hiểu. Châu Thanh tuy công lực còn kém, song cũng không tham sống sợ chết, và cũng không tham lam vật của không phải của mình. Tuyệt hồn nữ ngạc nhiên, ngươi định cho ta biết sao? Châu Thanh chậm rãi nói, vật nào chủ ấy, có biết không? ai là chủ của nó. Cam Tổ Niên tuy đã chết, nhưng người chưa đến tuyệt hậu. Tuyệt hồn nữ mặt tái đi, giọng xúc động nói. Người có thừa kế? Hẳn nhiên rồi. Rõ ràng vợ chồng y đã chết tại bờ sông. Lời nói của người... Thật ra Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên là người của Quyết Cốc, giang hồ ít ai biết đến. Chàng rất hối hận đã lỡ lời, nhưng đã nói ra không thể rút lại được. Người còn một đứa con gái? Thật vậy sao? Tại hạ không dối người đâu. Hơn nữa cuốn kỳ thư không có nơi mình tại hạ. Nếu người giết tại hạ thì vật vẫn hoàn chủ của nó. Tuyệt tình nữ lẩm bẩm. Chàng còn đứa con gái? Không được. Con gái ấy từ đâu đến? Bà ta lại hỏi lớn. Châu Thanh, có phải người bịa đặt chăng? Tin hay không tin là tùy ý ngươi. Con gái người giờ ở đâu? Giờ tại hạ không thể cho ngươi hiểu, nhưng cũng một ngày nàng sẽ gặp ngươi. Nàng tên gọi là gì? Xin lỗi, đó là sự bí mật của người ta, tại hạ không thể cho biết. Bí mật? Như vậy chứng tỏ ngươi bịa đặt. Cam Tổ Niên không hề có đứa con gái. Sao tôn giá biết chắc như thế? Y cùng Thí Hằng Nga Thục Huệ kết hôn mới được một năm, đã bị hại rồi. Con gái của y ở đâu mà có? Giờ Châu Thanh mới hiểu, Cam Tổ Niên dẫn rời khỏi Quyết Cốc cùng với Thi Hằng Nga Thục Huệ kết hôn và cũng là người vợ thứ hai đã cùng ông chết một lượt. Cái chết của Cam Tổ Niên có thể bị Quyết Cốc chủ nhân ra tay hay không? Cũng có thể lắm. Theo lời Cam Tiểu Mai nói, cha nàng bị nghi cùng sư muội yêu nhau và cha nàng đã tức tối bỏ đi. Sư muội Thất Xảo Thánh Nữ cũng bị trục xuất khỏi Quyết Cốc. Theo thế mà suy thì danh vọng cùng địa vị của Quyết Cốc chủ nhân sẽ bị chạm đến. Ông ta dễ bỏ qua cho Cam Tổ Niên được. Nếu thế thì đây là một cuộc thanh toán giữa môn hộ với nhau mà thôi. Chàng bỗng rùng mình, chàng lại nghĩ đến hiện giờ Cam Tiểu Mai đang nhậm chức Quyết Cốc chủ. Tuy được thấy mặt, nhưng tiếng than ai oán ấy chàng sao có thể quên được. Tuyệt hồn nữ thấy Châu Thanh mãi làm thinh, tưởng chàng đã cứng họng đối lý. Bà ta lại cười nói, Châu Thanh, sao ngươi có thể bịa đặt đến như thế chứ? Châu Thanh điềm tĩnh đáp, tôn giá có chắc, trước khi Cam Tổ Niên cùng Thí Hằng Nga Thục Huệ kết hôn, ông ta đã có vợ trước chăng? Tuyệt hồn nữ nghe nói kinh ngạc, lùi về phía sau mấy bước rồi nói, không lẽ ông ta đã có một đời vợ trước rồi sao? Vâng. Ai là vợ của y? Châu Thanh hẳn nhiên không muốn đem chuyện Quyết Cốc nói ra cho người ngoài biết. Chàng lắc đầu nói, tại hạ không thể nói ra. Vì sao thế? Nói lộ việc tư của người là không phải hành vi của một đại trượng phu. Thật y có một đứa con gái sao? Không những có một người con gái mà có cả một đứa con trai lớn nữa. Nhưng bất hạnh là vừa lìa đời. Như thế tôn giá nghĩ rằng, ai là người có tư cách để giữ cuốn kỳ thư hộp đen ấy? Tuyệt hồn nữ sắc mặt biến đổi mấy lượt, đoạn nói lớn. Ta không tin. Tin hay không tin là chuyện của tôn giá. Châu Thanh, kỳ thư hộp đen đã ghi những võ công vô cùng huyền ảo. Trước kia Cam Tổ Niên chỉ học được có mấy thành, mà đã có thể xưng là vô địch. Ngươi lại không động lòng, chịu đem vật ấy giao cho kẻ khác, ai mà tin cho được? Tôn giá đừng nên cho rằng trong thiên hạ ai cũng toàn là những hạng tham lam vô loại ấy. Vậy ngươi là kẻ khác hơn thiên hạ sao? Tại hạ dám tự phụ điều ấy. Châu Thanh đừng nói chuyện dông dài. Nếu ngươi không chịu cho biết nơi chôn giấu cuốn kỳ thư thì đừng hòng sống sót mà rời khỏi nơi đây. Châu Thanh ngạo nghễ nói. Tại hạ không hề sợ ai uy hiếp. Đó không phải là uy hiếp. Muốn giết người thì chỉ cần động thủ là xong. Khỏi cần phải phí hơi tốn sức. Sao tôn giá không lập tức hạ thủ đi? Tuyệt hồn nữ nhắm mắt suy nghĩ dây lâu, đột nhiên bà ta nói lớn. Châu Thanh, tập phế hết công lực của ngươi, rồi giam cầm ngươi cho đến khi nào ta chết. Châu Thanh nghe nói giật mình. Như vậy còn tàn nhẫn hơn là chết. Không hiểu ma nữ này có ý định gì, giam cầm ta lại thì có ích gì cho y. Chàng bậm môi nói. Tuyệt hồn nữ, ngươi cứ giết ta đi. Không, ta đã đổi ý định rồi. Ngươi đừng mong có một ngày nào đó ta nói ra. Ta không cần, ta bỏ ý định ấy rồi. Câu nói này thật là khó hiểu. Châu Thanh kinh ngạc không vừa. Bỏ ý định là sao? Tuyệt hồn nữ nói như than thở. Ta muốn người sống ở bên ta.